Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Speed Radio và chúng ta cùng tiếp tục với những chương tiếp theo trong cuốn Người vô tội của tác giả Harlan Coben. Chương 16. Này, đoán coi bây giờ ta đang làm gì vợ mày? Matt giữ điện thoại bên tai, gã kia thì thầm. Matt, mày còn đó không? Matt không nói gì. Hê, hey, Matt, mày mách lẻo với tao à? Tao muốn nói là có phải mày đã kể với vợ mày chuyện tao gửi ảnh cho mày không? Anh không nhúc nhích được. Bởi vì bây giờ Olivia coi chừng cái điện thoại kỹ hơn trước. Ồ, nàng sẽ không thể ngừng thỏa mãn tao đâu. Cái đó sẽ không xảy ra. Nàng nghiện rồi. Mày biết tao nói gì chứ? Mắt Matt đã nhắm lại. Có điều tự nhiên, nàng lại nói nàng muốn cẩn thận hơn. Thế nên tao mới thắc mắc, mày biết đấy, giữa đàn ông với nhau, không biết mày có nói gì không? Cho nàng biết về cái bí mật nhỏ nhỏ giữa chúng ta. Tay Matt nắm chặt điện thoại đến nỗi anh nghĩ chiếc điện thoại sẽ vỡ nát. Anh cố thở sâu nhưng lồng ngực vẫn đập dồn. Anh lấy lại được giọng nói và trả lời. Khi nào tao tìm thấy mày, Charles Tully, tao sẽ vặt đầu mày ra và ị vào cổ mày. Im lặng. Mày có đó không, Charles? Tiếng nói trong điện thoại thì thầm. Đi thôi, nàng đang trở lại đấy. Và hắn bỏ đi. Matt bảo Rolanda hủy hết cuộc hẹn chiều này. Có ai hẹn anh đâu, cô ta đáp. Đừng có ra vẻ nhé. Anh muốn nói cho tôi nghe có chuyện gì không? Để sau. Anh về nhà, điện thoại vẫn cầm trong tay. Anh đợi cho đến khi đã dùng lại tại ngôi nhà ở đường Main Evington. Đám cỏ vốn thưa thớt gần như đã trụi hẳn trong đợt hạn hán vừa rồi. Suốt 3 tuần liền, bờ biển phía đông không có lấy một giọt mưa. Ở những khu ngoại ô như Livingston, người ta rất quan tâm đến sự xanh tốt của bãi cỏ thuộc nhà mình. Không làm gì để mặc cho cỏ xanh héo non thành màu nâu là đủ để cái nghiến răng của người hàng xóm tràn ngập khắp mùi nướng thịt bằng chiếc vỉ nướng Westbergenis Globy mới mua ở sân sau. Ở đây, Evington, chẳng ai thèm quan tâm. Sân cỏ là trò của người giàu. Matt và Olivia sống trong một căn hộ hai gia đình đang suy sụp, được ngăn đôi bằng bức tường nhôm. Họ chiếm bên phải căn nhà, nhà Owens, một gia đình người Mỹ gốc Phi 5 thành viên chiếm bên trái. Mỗi bên đều có hai phòng ngủ và một phòng tắm rưỡi. Anh bước hai bậc một lên thềm. Khi vào trong, anh ấn nút gọi nhanh cho Olivia. Nó lại kết nối với hộp thư thoại của nàng. Anh không ngạc nhiên, anh đợi tiếng bíp vang lên. Anh biết em không ở khách sạn Zit, anh nói. Anh biết em chính là người đội mái tóc giả màu bạch kim. Anh biết đó không phải trò đùa. Thậm chí anh còn biết về Charles Tully nữa. Vì vậy, hãy gọi cho anh và giải thích đi. Anh gác máy và nhìn ra cửa sổ. Có một trạm xăng Shell nằm ở góc đường. Anh quan sát nó. Hơi thở của anh hít vào từng hơi ngắn. Anh cố thở chậm lại. Anh kéo một cái vali ra khỏi tủ, ném lên giường, bắt đầu dồn quần áo vào trong. Anh dừng lại, chất đồ vào vali. Một hành động ngu xuẩn và giả tạo. Xem đi, ngày mai Olivia về đây rồi. Còn nếu nàng không về? Không ích lợi gì mà nghĩ vậy. Nàng sẽ về nhà chỉ trong vài tiếng nữa thôi. Mọi chuyện sẽ rõ ràng, dù bằng cách này hay cách khác. Nhưng anh không thể đè nén được cái trò dò xét nữa. Anh bắt đầu lục ngăn tủ của Olivia. Anh hầu như không cảm thấy căm ghét mình vì cái trò đó. Giọng nói trên điện thoại đã chọc cho anh phát điên. Bây giờ, trường hợp khả năng quan nhất, Olivia đang giấu giếm anh điều gì đó. Thế thì anh có quyền tìm cho ra. Nhưng anh không tìm thấy gì. Không có trong ngăn kéo, không có trong tủ quần áo. Khi đang tính đến những chỗ giấu khả dĩ khác thì anh bỗng nhớ ra một thứ. Máy vi tính. Anh lên tầng và bật máy. Chiếc vi tính được bật nguồn, bắt đầu khởi động. Dường như phải mất một khoảng thời gian dài dằng dặc, chân Matt bắt đầu run rẩy. Anh đặt tay lên đầu gối để giữ nó đứng yên. Họ đã có đường dẫn dây cáp, đường điện thoại. Giờ là chuyện dĩ vãng rồi. Và anh vào được mạng chỉ sau vài giây. Anh biết mật khẩu của Olivia. Mặc dù không bao giờ tưởng tượng được sẽ dùng nó như thế này, anh đăng nhập vào hộp thư của nàng và xem tin nhắn. Nhưng thư mới không đem lại điều gì đặc biệt. Anh thử xem thư cũ. Bộ phận này trống không. Anh thử mở tập thư đã gần của nàng. Cũng vậy, tất cả đã bị xóa. Anh vào phần thư đã xóa, nó cũng bị dò sạch rồi. Anh coi qua phần lịch sử của bộ duyệt, hy vọng tìm được những trang web Olivia đã xem gần đây nhất. Nhưng cũng đã bị tẩy hết. Matt ngồi xuống và đi đến một kết luận rõ ràng. Olivia đã che giấu hết dấu vết của nàng. Và câu hỏi kế tiếp cũng rõ ràng không kém. Tại sao? còn một khu vực nữa để lục soát các cookies. Người ta thường xóa link lịch sử lên mạng hay hộp thư, nhưng cookies là chuyện khác. Nếu Olivia xóa sạch cookies, Matt sẽ tự động biết ngay là có chuyện không hay. Ví dụ như trang nhà Yahoo của anh sẽ không hiện lên được, Amazon cũng không biết anh là ai. Một người cố che giấu các fake của mình sẽ không muốn thế. Dọn hết cookies sẽ thành ra quá dễ bị chú ý. Anh vào Internet Explorer và thấy tập hồ sơ trong chứa các cookies. Thứ này có cả đống, anh lệnh cho sắp xếp chúng theo thứ tự ngày tháng, lần gần nhất ở trên cùng. Mắt anh dõi theo danh sách, anh nhận ra phần lớn địa chỉ trong số đó, Google, Office Max, Shutterfly, nhưng có hai tên vùng không quen thuộc. Anh ghi lại, thu nhỏ cửa sổ Explorer, mở lại trang. Anh gõ địa chỉ thứ nhất, đó là tờ Nevada Sun News, một tờ báo mà bạn phải ghi danh thì mới truy cập được hồ sơ lưu trữ. Trụ sở chính của báo này nằm ở Las Vegas. Anh kiểm tra một hồ sơ cá nhân. Olivia đã ghi danh bằng tên và địa chỉ email giả, không có gì lạ cả. Hai người cùng làm như vậy để tránh bị quảng cáo và để bảo vệ sự riêng tư. Nhưng nàng đang tìm kiếm điều gì? Không có cách nào trả lời. Kỳ lạ, có lẽ những địa chỉ web thứ hai còn kỳ lạ hơn. Phải mất một lúc mạng mới nhận diện được địa chỉ anh gõ. Nó chuyển hết từ trang nọ sang trang kia, rồi cuối cùng dẫn tới một trang có tên là thetripsburfandom.com. Matt nhíu mày, trên trang chủ có một lời cảnh báo rằng người dưới 18 tuổi không nên truy cập. Có vẻ không ổn lắm. Anh nhấn chuột vào biểu tượng cổng vào, hình ảnh hiện ra. Như người ta có thể dự đoán, thuộc loại kích thích, Stripper Fandom là một trang thưởng thức về gái nhảy toát ý. Matt lắc đầu, có vô số bản giới thiệu ngắn gọn về những phụ nữ bình trần. Anh nhấn chuột một cái. Mỗi phụ nữ đều có một đoạn tiểu sử. Sự nghiệp vũ công ấn tượng của Bunny khởi đầu từ thành phố Atlantic. Nhưng với những động tác đầy ấn tượng và phục trang mong manh, cô nhanh chóng nổi lên thành một ngôi sao và chuyển sang Vegas. Tôi yêu nơi này và tôi yêu đàn ông có tiền. Màn trình diễn đặc biệt của Bunny là đeo tai thỏ và thực hiện một vũ điệu tự do quanh chiếc cột. Matt nhấn vào đường liên kết, một địa chỉ email hiện ra. Phòng trường hợp bạn muốn viết thư cho Bunny và hỏi giá cho một buổi tiếp kiến riêng. Dùng đúng từ đó, tiếp kiến riêng làm như Bunny là giáo hoàng vậy. Chuyện quái quỷ gì thế này? Matt tìm kiếm khắp trang của người hâm mộ cho nhảy toát y, cho đến khi không còn xem nổi nữa. Không có gì đập vào mắt, không có gì để tiết lộ ý nghĩa nào. Anh chỉ thấy rối óc thêm. Có thể trang web này hoàn toàn chẳng nghĩa gì cả. Đa số gái nhảy đều là dân Vegas. Có thể Olivia đã vào trang đó do nhấn vào một liên kết quảng cáo trên trang báo Nevada kia. Có thể đường liên kết đã không được đánh dấu là một trang về vũ nữ thoát y mà chỉ dẫn đến đó thôi. Nhưng tại sao gần đây nàng lại phải vào một trang báo Nevada? Tại sao phải xóa email của mình? Không có câu trả lời. Matt nghĩ đến Charles Tully. Anh tìm trên Google. Không có gì hay ho hiện lên cả. Anh tắt màn hình và đi xuống lầu. Tiếng thì thầm từ điện thoại vẫn vang vọng trong đầu, xé toang hết lý trí. Này, đoàn coi bây giờ tao đang làm gì vợ mày? Đến lúc phải hít thở chút không khí rồi. Không khí và cái gì đó mạnh hơn. Anh ra ngoài và đi đến đại lộ Charles Orange. Từ xa lộ Garden State, bạn không thể bỏ qua vỏ chai bia khổng lồ vươn lên ngự trị đường chân trời. Nhưng khi đến đoạn xa lộ này, một thứ khác khiến bạn phải để ý ngay lập tức, có lẽ còn thu hút hơn cả cái bồn nước cũ đó, là khu nghĩa địa vươn ra cả hai bên đường. Xa lộ cắt ngọt xới một đường chính giữa khu nghĩa địa. Bạn bị bao vây cả hai bên trái phải bởi những dãy dài bất tận các bia mộ dãi dầu mưa gió. Nhưng khi lái xe xuyên qua thì không ấn tượng được như đang xẻ đôi nghĩa trang mà lại giống như đang chắp nó lại thành toàn vẹn. Và đằng kia, không cách xa nhiều lắm, cái chai bia khổng lồ kỳ lạ đứng đó, vòi vọi trên không trung. Một người lính gác thầm lặng đang canh chừng, hay có lẽ chế nhạo những cư dân đã yên nghỉ kia. Sự hư hại đối với những xưởng bia có gì đó làm người ta khó hiểu. Mọi cửa sổ đều chỉ vỡ một phần, chứ không vỡ tan, làm như ai đó đã bỏ công ném một cục đá và chỉ một cục thôi vào mỗi cửa sổ của một công trình 12 tầng. Mảnh vỡ vung vãi khắp nơi, mỗi lỗ hổng đều là một mối đe dọa, ngáp dài và cọt kẹt. Sự phối hợp giữa sự ăn mòn và kiêu hãnh, toàn bộ khung xương mạnh mẽ đối lập với khuôn mặt thiếu răng, hư mắt trên kính vỡ, tạo cho chỗ này dáng vẻ của một người chiến binh mặt vẫn khác thường. Chẳng bao lâu sau, họ sẽ ủi sập khu rừng cũ và xây một khu thương mại cao cấp. Đúng cái Chelsea cần đấy nhỉ, anh nghĩ, lại một khu thương mại nữa. Matt men theo con hẻm dẫn đến cánh cửa lớp sơn bỏ đã mở, quán rượu không để tên, có một cửa sổ với dòng chữ Fat Blue Ribbon bằng neon, giống như rừng bia, hay giống như cái thành phố này, bảng hiệu đó không còn sáng nổi nữa. Matt mở cửa, lùa ánh mặt trời vào nơi vẫn chìm trong bóng tối này. Đám đàn ông, chỉ có một người đàn bà ở đây và bạn sẽ bị bà ta đập cho một trận nếu lỡ gọi bà ta là quý bà. Chớp chớp mắt như lũ rơi bị chiếu đèn pin. Không có máy hát tự động và cũng chẳng có bất cứ thứ nhạc nhẽo gì. Chuyện trò cũng thầm thì như ánh sáng mờ nhạt vậy. Mèo vẫn đứng sau quầy. Mét không đến đây đã bao lâu nhỉ? Ít nhất cũng phải 2-3 năm rồi. Nhưng mèo vẫn nhớ đến anh. Đây là một quán rượu lậu điển hình. Bạn thấy chúng nhan nhản khắp nước Mỹ. Đám đàn ông dù sao đi nữa thì cũng phần đông sau khi đã nai lưng ra làm việc đều tụ tập lại đây để uống cho xỉn. Nên cái đó đi kèm với đôi lời khoe khoang hay chọc tức cũng được thôi. Nhưng những chỗ này người ta đến để say chứ không cần an ủi hay chuyện trò. Trước khi vào tù, Matt chưa bao giờ đến những chỗ xô bồ kiểu như quán của Mel. Giờ thì anh lại thích những chỗ tàng tàng. Anh cũng không rõ tại sao. Đám đàn ông ở đây đều là những kẻ to xác, không có cơ bắp cuồn cuộn. Họ mặc áo nỉ mỏng vào mùa thu và đông, còn mùa xuân và hè thì mặc áo thun làm lộ rõ cái bụng nước lèo. Quần thì quanh năm suốt tháng là jean. Nơi này không thường xuyên có ẩu đả, nhưng nếu bạn không biết sử dụng nắm đấm của mình thì cũng đừng có bén mảng đến những chỗ như thế này. Matt ngồi lên chiếc ghế đầu, Mel gật đầu chào anh. Biết chứ? Vodka. Mèo rót một ly, Matt cầm cái ly, nhìn vào đó, lắc đầu, uống cho quên đời. Có thể nào nhàm hơn thế nữa không? Anh nốc cạn ly vodka và để hơi ấm lan tỏa khắp người. Anh gật đầu gọi thêm, nhưng mèo đã rót sẵn rồi, Matt lại nốc cạn ly này. Anh bắt đầu thấy khá hơn, hay nói một cách khác, anh bắt đầu ít có cảm giác hơn. Mắt anh chậm chạp đảo từ bên này sang bên kia. Anh thấy mình có phần lạc lõng ở đây, cũng như hầu hết chỗ khác, một gián điệp trên lãnh thổ của kẻ thù. Anh không còn tâm sự thoải mái ở bất kỳ nơi đâu nữa, trong thế giới êm ái xưa kia hay trong thế giới trai cứng mới đây. Vậy nên anh đứng trên cả hai nơi đó. Sự thật là, dù nó có vẻ tội nghiệp đến đâu, anh chỉ cảm thấy thoải mái bên Olivia. Quỷ tha mà bắt cô ta đi. Ly thứ ba trôi tuột xuống dạ dày, cảm giác biếng biếng bốc lên từ đáy sọ của anh. Này, nhìn thằng cha bụi con kia đang nốc rượu kìa. Anh đã thấy chênh choáng, anh muốn vậy. Để cho nó đi đi, anh nghĩ, không phải là mãi mãi. Anh không uống cho quên sầu, anh chỉ tạm gác nó lại, chỉ qua một đêm, cho đến khi Olivia trở về và giải thích tại sao nàng lại ở trong phòng trọ với một người đàn ông khác. Tại sao nàng nói dối về chuyện đó. Tại sao hắn ta biết anh và đã kể cho nàng nghe về mấy bức ảnh. Đã lại thế, nhưng chuyện vớ vẩn. Anh ra hiệu rót thêm ly nữa. Mèo muốn ít trò chuyện hay khuyên bảo gì, rót rượu. Ông là người tốt, mèo à. Thế cảm ơn, Matt. Tôi nghe nhiều rồi, nhưng nó vẫn có một ý nghĩa nào đó, anh biết chứ. Matt mỉm cười và nhìn xuống cái ly. Chỉ một đêm thôi, cứ cho nó đi đi. Một con trâu nước bước ra khỏi nhà vệ sinh, vô ý sơ vào Matt khi đi ngang qua. Matt giật mình, nhìn gã gây sự. Phải nhìn chứ, Matt nói. Gã trâu nước ậm ừ một lời xin lỗi, giải tỏa căng thẳng. Matt gần như thất vọng, biết rằng anh đáng ra phải khôn ngoan hơn. Matt hiểu rõ hôm nay hết mối nguy hiểm của một cuộc ẩu đả, nhưng không phải đêm nay. Không, quả thể đêm nay ẩu đả sẽ là món được nghênh đón nhiệt tình nhất. Kệ xác hậu quả, phải không? Anh nhìn quanh tìm môn ma của Stephen McGrath. Thường thì anh ta ngồi trên chiếc ghế ngay bên cạnh, nhưng đêm nay không thấy Stephen đâu. Tốt thôi. Matt không uống được nhiều hơn, anh biết điều đó. Anh không kiểm soát được. Anh đã qua khỏi mức biêng biêng và gần như say khướt. Dĩ nhiên, điều cốt yếu là biết dừng đúng lúc, giữ được sự hưng phấn mà không để lại hậu quả. Đó là một ranh giới rất nhiều người nỗ lực tìm kiếm. Đó cũng là một ranh giới khiến hầu hết mọi người vấp ngã. Đêm nay anh thật sự không quan tâm đến cái ranh giới đấy. Cho ly nữa. Giọng nói lè nhè, anh cũng không nghe được. Nó còn có vẻ thù địch. Rượu làm anh giận dữ, hay có lý hơn, cho phép anh giận dữ. Bây giờ anh thật tình hy vọng dính vào phiền phức nào đó, ngay cả khi anh cảm thấy sợ nó. Cơn giận làm cho anh tập trung. hay ít nhất đó là điều anh muốn tin. Suy nghĩ của anh không còn lơ mơ nữa. Anh biết mình muốn gì. Anh muốn đánh một ai đó. Anh muốn một sự đồng độ tay chân. Còn anh sẽ đè bẹp ai đó hay bị ai đó đè bẹp không thành vấn đề. Anh không quan tâm. Mét tư vấn về cái này, cái sở thích bạo lực này, về nguồn gốc của nó. Có lẽ người bạn học cũ, thám tử Lance Bender có lý. Nhà tù khiến My thay đổi. Khi vào tù, My là một người khác, dù cho vô tội, nhưng khi ra... Thám tử Lance Bender, người gác cổng của Livingston, gã con hoang quê mùa khốn khiếp. Thời gian trôi qua, không thể nói đã bao lâu, cuối cùng anh cũng ra hiệu cho Mel lại tính tiền. Khi anh nhảy ra khỏi chiếc ghế đầu, những tiếng la hét phản đối ong ong trong đầu Mét. Anh túm lấy quầy rượu, cố giữ thăng bằng. Gặp lại sau, Mel. Rất vui được phục vụ anh, Mét. Anh loạng choạng đi ra. Một cái tên lặp đi lặp lại trong đầu. Thám tử Lance Bender. Anh nhớ lại một tai nạn hồi lớp 2 khi anh và Lance mới lên 7. Trong một trận đấu vòng loại trò chơi 4 hình vuông, trò ngu xuẩn nhất khi xếp sau cho bóng buộc dây, quần của Lance rách toạc. Điều tồi tệ hơn cả khiến cho nó trở thành một sự kiện kinh hoàng thời thơ ấu là hôm đó Lance không mặc quần lót. Một biệt danh đã ra đời mà Lance không có tài nào giữ bỏ nó cho đến khi lên trung học. Giữ nó trong quần đi, Lance. Matt phá lên cười. Giọng nói của Lance vọng lại. Đây là một khu vực dễ chịu. Thật à? Matt nói thành tiếng. Có phải bây giờ bọn nhỏ đều mặc quần lót không, Lance? Matt lại phá lên cười vì câu đùa của mình. Tiếng cười âm vang trong quán rượu nhưng không ai thèm nhìn lên. Anh đẩy cửa ra, đêm đã xuống. Anh bước siêu vẹo dọc con đường, vẫn cười vì câu đùa. Xe anh đậu ngay trước cửa nhà. Hai gã coi như hàng xóm đứng gần đó đang uống bia đựng trong túi giấy nâu. Một trong hai gã, vô gia cư là thuật ngữ chính trị phù hợp và ngày nay khá thông dụng. Nhưng bọn họ vẫn thích được gọi là bụi đời như ngày xưa hơn, gọi to. Ê, hey, Matt. Ông khỏe không, Lawrence? Khỏe lắm. Ông ta chỉ túi ra. Cần một ngụm không? Thôi khỏi. Ê, hey. Lawrence phe phẩy bàn tay. Coi bộ anh cũng uống rồi hả? Matt mỉm cười, anh móc từ trong túi ra tờ 20. Hai ông mua thêm đi, tôi đãi. Lawrence ngoác miệng cười. Anh được lắm, Matt ạ. Phải, phải, tôi là người rất đặc biệt. Lawrence phá lên cười, như thể đó là một câu chọc cười của Richard Pryor. Matt vẫy tay bỏ đi. Anh moi trong túi ra chìa khóa xe, nhìn vào chùm chìa khóa và chiếc xe rồi đứng lại. Anh đang xỉn. Giờ thì Matt đã không có lý trí nữa. Anh ngu xuẩn thật. Anh muốn đập tới bởi một kẻ nào đó. Lance Bender đứng thứ hai trong danh sách của anh. Charles Tully đứng đầu, nhưng anh không biết tìm hắn ở đâu. Nhưng anh không ngu xuẩn tới mức đó, anh sẽ không lái xe trong tình trạng này. Lauren hỏi, hey Matt, muốn đứng chơi với tụi này không? Có lẽ lần khác, mấy ông ạ. Matt quay lại và theo hướng đường Grove, xoay buýt số 70 đi tới Livingston. Anh đợi ở trạm dừng xe, lắc đi trong gió. Anh là người duy nhất ở đó. Hầu hết mọi người đang theo hướng ngược lại. Những người giúp việc kiệt sức lê gót từ khung cảnh phú quý hơn trở về nơi trú ngụ nghèo nàn của mình. Hoan nghênh quý vị đến với mặt trái của ngoại ô. Khi xe số 70 dừng lại, Matt nhìn những người phụ nữ uể oải xuống xe, như những thây ma sống lại nhờ phù phép. Không ai lên tiếng, không ai cười, không ai ra đón họ. Tuyến xe buýt có lẽ kéo dài 10 dặm đường, nhưng là 10 dặm thật đặc biệt. Bạn xuất phát từ khu vực tàn tạ của Nickworth và Evington, rồi bỗng nhiên như đi lạc vào một vũ trụ khác. Búng đem một cái là thay đổi hoàn toàn, đi qua Maplewood, rồi Melbourne, rồi Short Hill và cuối cùng là Livingston. Matt lại nghĩ về khoảng cách, về địa lý, về những ranh giới mong manh nhất trên đời. Matt dựa đầu vào cửa sổ. Sự rung động có tác dụng như một kiểu massage kỳ lạ. Anh nghĩ về Stephen McGrath và cái đêm kinh hoàng ở Amherst, Massachusetts. Anh nhớ lại bàn tay nắm lấy cổ Stephen. Anh tự hỏi không biết mình đã nắm chặt tới mức nào. Anh tự hỏi không biết giá anh kịp buông ra khi ngã xuống thì có thay đổi được gì không. Anh tự hỏi không biết có phải như hình như thôi, thậm chí anh còn siết cái cổ ấy chặt hơn nữa. Anh tự hỏi những câu ấy rất nhiều lần. Matt xuống xe ở vòng xuyến trên tuyến số 10 và đi bộ tới quán rượu ưa thích nhất ở Livingston, quán Landmark. Khu đất trên đại lộ Northfield thật kín xe. Matt khịt mũi, không lèo tèo chút nào. Đây không phải quán của Mel. Đây là một quán rượu cả quỳnh đáng nguyền rủa. Nếu trên đời có cái đó, anh đẩy cửa bước vào. Lance Banner chắc phải ở đây. Dĩ nhiên Landmark không hề giống quán của Mel. Đèn thắp sáng trưng, bên trong ồn ào. Bạn Outcast làm nhảm về những đóa hồng thối hoác như đống phân. Loại nhạc đầu đường xó chợ an toàn. Không có nhựa bọc bị nứt, không có sơn bị tróc, không có mạt cưa trên sàn. Bảng quảng cáo Heineken còn sáng, cái đồng hồ Burst Sweater cũng vậy, hoàn chỉnh. Với những hình con ngựa, Clydes đều đang chuyển động. Không mấy người uống rượu nặng, cốc bia la liệt khắp các sàn. Ít nhất một nửa số đàn ông mặc đồng phục bóng chày với cả đống đơn vị tài trợ Friendly Ice Cream, Best Buy, Burnerell, Press Glimping và cùng cả đồng đội lên đấu thủ ăn mừng sau trận giao hữu. Giải rác vài sinh viên đại học nghỉ lễ của trường Princeton hay Rutgers hay ôi trời cả ngôi trường hụt của Matt, Bowden. Matt đi vào và không ai quay lại nhìn. Đầu tiên thì thế, mọi người đang cười đùa, ai cũng ầm ĩ, mặt đỏ bừng và tràn đầy sinh lực. Ai cũng tranh nhau nói, ai cũng tươi cười vô tư chửi thề và nhìn hiền lành. Rồi anh nhìn thấy người anh trai Bernie. Dĩ nhiên, ngoại trừ việc đó không phải Bernie, Bernie đã chết. Nhưng trời ạ, giống anh ấy quá, ít nhất là từ sau lưng. Matt và Bernie từng dùng căn cước giả để vào đây. Họ cũng cười phá lên, cũng ầm ĩ, tranh nhau nói và vô tư chửi thề. Ai cũng quan sát người khác, những cầu thủ bóng chày thi đấu giao hữu và lắng nghe bọn này nói về đồ đạc mới trong bếp, về nghề nghiệp, về con cái, về chỗ ngồi ở sân vận động Yankee, kinh nghiệm huấn luyện đội bóng thiếu nhi, than vãn về đời sống tình dục giảm sút của họ. Khi Matt đứng đó đang nghĩ về anh mình thì năng lượng của nơi này đã chuyển hướng, ai đó nhận ra anh. Một đợt sóng bắt đầu, những lời sầm sì loang ra và những cái đầu quay lại nhìn. Matt nhìn quanh tìm Lance Bender, không thấy anh ta. Anh tìm thấy chiếc bàn của đám cảnh sát, nhìn là biết ngay và nhận ra trong số đó có nhóc cướp đi theo Lance hôm qua. Đầu vẫn chịu xuống vì hơi rượu, Matt cúi bước đi cho vững. Đám cướp dương mắt hết cỡ, trừng trừng nhìn khi anh tiến lại gần. Cái nhìn đó không làm anh ngán, Matt đã gặp những thứ tệ hơn nhiều. Cả bàn im lặng khi thấy Matt lại gần nhóc cướp. Matt dừng ngay lại trước mặt gã, tay cướp không lùi lại, Matt cúi đứng vững. Lance đâu rồi? Matt hỏi. Ai muốn biết? Nói hay đấy, Matt gật đầu. Nói thử xem, ai mớm cho cậu thế? Cái gì? Ai muốn biết? Nghe ngộ lắm, thật đấy. Ý tớ là, tớ đang đứng trước mặt cậu, hỏi thằng cậu, và bù một cái, cậu nghĩ ra ngay lập tức. Chẳng mất lấy một giây suy nghĩ nào, cái câu ai muốn biết? Matt tiến lại gần hơn. Tớ đang đứng ngay đấy, và cậu nghĩ là được quái quỷ nào muốn biết hả? Matt nghe tiếng chân ghế kéo trên sàn, nhưng anh không quay lại nhìn. Nhóc cướm liếc nhìn đám bạn rồi nhìn Matt. Mày say rồi. Thì sao? Hắn đã dí sát vào mặt Matt. Thì mày có muốn tao xách của mày xuống phố cho mày thử mùi rượu không? Một, Matt giơ ngón trỏ. Đồn cảnh sát Livingston không nằm dưới phố, đúng hơn là nó nằm trên phố. Cậu đã coi đi coi lại quá nhiều lần cảnh sát New York rồi. Hai, tớ không lái xe bây giờ, đồ cả nhộn à, cho nên tớ không biết thử mùi rượu thì cậu làm được gì. Ba, tiện mình đang nói chuyện đến mùi và cậu đang dí sát mặt tớ. Tớ có kẹo bạc hà trong túi đây. Tớ sẽ từ từ mà móc nó ra để cho cậu một viên. Hay cả vì cũng được. Một tay cướp khác đứng dậy. Biến đi, Hunter. Matt quay lại phía anh ta và nheo mắt. Mất một giây anh mới nhận ra anh chàng mặt trùn này. Lạy chúa, phải vào lấy sơ không? Cậu là em của Doggy. Không ai muốn mày ở đây. Không ai. Matt nhìn từ gã này sang gã kia. Các cậu nói thật đấy à? Định xua tớ khỏi thành phố này chắc? Cậu. Matt quay phát lại, chỉ tay. Em trai của Fletcher, tên cậu là gì? Anh ta không trả lời. Cũng không cần, đào ghi anh cậu là thằng xì ke nặng nhất trong lớp tớ. Hắn ta bán thuốc cho cả trường. Chúng tớ gọi hắn là cần sa, thì mới chết chứ. Mày dám nói bậy với anh tao à? Không phải nói bậy, mà là nói thật. Mày muốn qua đêm trong tù à? Vì tội gì, đồ truy đít. Mày định bắt giữ tao vì một tô bia đặt nào chắc? Cứ tự nhiên, tao làm việc ở một công ty luật. Tao sẽ kiện cho cái bàn tọa của mày ngược về với tận kỳ thi trung học, vớt mà mày cũng chưa bao giờ đậu. Nghe thêm về tiếng dục dịch, một tay cướp đã đứng dậy, rồi một tay nữa. Tim Matt bắt đầu đập nhanh hơn. Ai đó chụp lấy cổ Matt. Matt giật lại, tay phải anh siết thành nắm đấm. Matt! Giọng nói nhẹ nhàng và gợi lại một âm điệu từ xa xưa trong anh. Matt nhìn ra sau quầy rượu. Pete Apple, người bạn cũ ở trung học. Họ từng vui đùa cùng nhau ở công viên Ricker Hill, Công viên là một căn cứ hỏa tiễn thời chiến tranh lạnh được sửa chữa lại. Anh và Pete đã chơi phi thuyền trên bờ phóng bê tông nứt nẻ chỉ có ở New Jersey. Pete ngừng cười với anh, Matt buông nòng nắm tay. Đàm Cừ đứng yên tại chỗ. Chào, Pete. Chào, Matt. Rất vui khi được gặp cậu, anh bạn. Mình cũng thế, Pete nói. Này, mình về bây giờ đây. Để mình chờ cậu về luôn, được chứ? Matt nhìn lại bọn cướm. Một số đã đỏ bừng mặt, chuẩn bị xông lên. Anh quay lại người bạn cũ. Được rồi, Pete. Mình tự tìm đường được. Cậu chắc không? Chắc mà, này anh bạn. Xin lỗi nếu đã gây phiền cho cậu. Pete gật đầu. Rất vui khi gặp lại cậu. Mình cũng vậy. Matt chờ, hai tên cảnh sát lùi ra nhường đường. Anh không nhìn lại khi bước ra ngoài sân. Anh hít không khí ban đêm đầy buồng phổi và đi dọc theo con phố. Không lâu, anh chuyển sang chạy thật nhanh. Trong đầu anh đã hình thành một đích đến cụ thể. Chương 17. Lance Manor vẫn cười với Lawrence. Nào, vào đi, mình cùng nói chuyện. Nàng nhìn lại căn nhà của Martha Hunter và lùi vào ghế hành khách. Lance bắt đầu lái vòng quanh xóm cũ. Vậy, anh ta nói, cô bấn gì ở bà chị dâu của Matt thế? Nàng bắt Lance thế giữ bí mật, nhưng cũng chỉ tung cho anh ta những dữ liệu kiện tối thiểu. Rằng nàng đang điều tra cái chết đáng ngờ của dì Phước Mayrose. Rằng họ chưa dám chắc đó là một vụ án mạng. Rằng trước khi chết, dì Phước đó có lẽ đã gọi đến nhà Martha Hunter. Nàng không cho anh ta biết về cái đội ngực hay việc họ chưa biết lai lịch thật sự của Sir Mayrose. Đổi lại, Lance cho nàng biết là Matt Hunter giờ đã lấy vợ. Giờ anh ta đang làm công việc trợ lý pháp luật cầm chim cho người ta đái ở công ty luật cũ của người anh. Vợ Matt Hunter, Lance nói, đến từ Virginia hay Maryland. Anh ta không nhớ rõ. Lance cũng nói thêm, hơi nhiệt tình thái quá, rằng anh ta rất vui lòng giúp Lauren tìm hiểu vụ này. Lauren nói với anh ta không cần bận tâm, đây là cuộc điều tra của nàng. Và nếu anh ta nghĩ ra được gì thì cho nàng biết. Lance gật đầu và chở nàng về chỗ cũ. Trước khi truy ra, Lauren hỏi, anh có nhớ anh ta không? Ý tôi là lúc còn con nít ấy. Hunter, Lance nhớ mày. Có, tôi nhớ. Anh ta có vẻ là một người rất đàng hoàng. Thì nhiều tên giết người cũng vậy. Lauren với lấy tay nắm cửa lắc đầu. Anh thật sự tin chuyện đó à? Lance không nói gì. Hôm trước tôi đọc được một bài, Lauren nói. Tôi không nhớ rõ chi tiết, nhưng đại ý là đến khoảng 5 tuổi, phần lớn con người tương lai của chúng ta đã được xác định. Học hành ở trường ra sao, lớn lên có phạm tội không, khả năng được yêu thương người khác thế nào, anh đồng ý không, Lance? Không rõ, anh ta đáp, không để ý nữa. Anh đã bắt nhiều kẻ xấu rồi, phải không Lance? Phải. Có khi nào anh tìm hiểu quá khứ của chúng không? Đôi khi. Với tôi, Lauren nói, dường như lúc nào tôi cũng tìm được thứ gì đó. Thường là có một sự ám ảnh hay rối loạn khá rõ trong quá khứ. Lúc nghe tin, hàng xóm ai cũng trời, tôi không tưởng tượng được một người dễ ưa như vậy lại đi băm vằm trẻ con. Anh ta lúc nào cũng lịch sự. Nhưng anh quay lại hỏi giáo viên của họ, hỏi bạn bè lúc nhỏ, thì gần như bao giờ họ cũng kể một câu chuyện khác. Họ chẳng bao giờ bị bất ngờ cả. Lance gật đầu. Thế còn chuyện này? Lauren hỏi. Anh thấy cái gì trong quá khứ làm cho Matt Hunter thành kẻ giết người? Lance suy nghĩ. Nếu điều này được xác định từ trước khi 5 tuổi, cả tôi lẫn cô sẽ đều không có việc làm. Đó không phải câu trả lời. Tôi chỉ biết có thế. Cô cứ thử lập một hồ sơ cá nhân dựa trên cách chơi cầu trượt của một đứa học sinh lớp 3 đi. Chúng ta sẽ bị đánh lừa hết. Anh ta có một cái lý. Dù sao thì Lauren vẫn phải để mắt vào trái bóng. Lúc này điều đó nghĩa là tìm ra Matt Hunter. Nàng vào xe và lái về phía nam. Vẫn còn đủ thời gian để tới tập đoàn Lockwood ở Wilmington, Delaware trước khi trời tối. Nàng thử gọi đến công ty luật xin gặp Matt Hunter, nhưng anh vắng mặt ở đó cả ngày. Nàng gọi đến nhà anh và để lại lời nhắn. Chào Matt, Lawrence Mew đây. Tôi là nhân viên điều tra của văn phòng công tố hạt XX. Chúng ta biết nhau từ lâu rồi, ở Burnett Hill. Anh làm ơn gọi cho tôi càng sớm càng tốt được không? Nàng để lại cả số văn phòng lẫn số di động rồi gác máy. Chặng đường đến Delaware bình thường dài 2 tiếng đồng hồ với nàng chỉ mất có 1 tiếng 20 phút. Lauren không dùng còi hiệu, nhưng suốt đường đi nàng mở chiếc đèn nháy màu xanh tháo ra được. Nàng thích tốc độ, làm nhân viên công lực làm gì nếu không được phóng nhanh và băng súng. Văn phòng của Randall Hall là một nơi đơn điệu. Công ty của ông ta chiếm 3 tầng trong một khu cao ốc văn phòng. Cái nọ xếp bên cạnh cái kia, giống nhau như đồ trong cùng một hộp. Nhân viên tiếp tân của Horst, Bergman và Pierce, một chiếc rìu chặn đúng kiểu đã quá tuổi xuân xanh từ tuổi nào, nhìn Lauren như thể bà ta nhận ra nàng từ danh sách tội phạm tình dục. Cao có ích cỡ, chiếc rìu chặn bảo nàng ngồi xuống. Randall Hall bắt nàng đợi thêm 20 phút, một trò cân não cổ điển, nếu không muốn nói là có rõ ràng của giới luật sư. Nàng giết thời gian bằng cách đọc tuyển tập tạp chí ly kỳ, trong có mấy số của tờ The Thirst Brand, bản tin của Tòa Liên bang và American Bar Association Journal. Lauren thở dài, nếu có thứ gì đó, có ảnh bìa chụp hình Lindsay hay Colin thì mất gì nàng cũng chịu. Cuối cùng thì Hart cũng ra phòng tiếp tân và bước tới đứng sừng sững bên đầu nàng. Ông ta trẻ hơn nàng tưởng tượng, mặc dù có khuôn mặt bóng loáng thường khiến nàng liên hệ đến các loại thuốc căng da Botox hay Jermaine Jackson. Tóc hơi quá dài, trái ép về phía sau và quăn quăn quanh cổ. Bộ đồ thật không chơi được, mặc dù vay áo hơi rộng, có lẽ nó đã được sửa lại. Ông ta bỏ qua phần giới thiệu. Tôi không thấy chúng ta có gì để bàn bạc, thưa cô Muse. Randall Hart đứng quá gần để khiến nàng không thể đứng thẳng được. Cũng không sao, ông ta định chơi trò chiều cao với nàng. Lauren vốn vẫn cao, có 5 feet 1, không hơn không kém, nên nàng đã quen chuyện đó. Nàng có phần muốn thoi vào hãng ông ta để ông ta phải lùi lại, nhưng thôi kệ, cứ cho ông ta chơi. Bà tiếp tân dìu trận, nhìn quá đắt khoảng 15 năm nếu tính đến chuyện đóng vai cai tù trong phim loại B, quan sát toàn bộ màn kịch. Một nụ cười nhấp nhoáng trên đôi môi khô, son bóng quyết lại. Lauren đáp, tôi muốn tìm lai lịch của người đàn bà đã mua cái đội ngực số series 897-833-48. Thứ nhất, Horst đáp, hồ sơ này đã quá cũ rồi. Sơ Gico không lưu tên người đàn bà này trong hồ sơ, chỉ bác sĩ phẫu thuật mới có thôi. Được thôi, thế là đủ. Hòn khoanh tay lại. Cô có tra tòa không, thám tử? Nó sắp tới rồi. Ông ta ném cho nàng một vẻ mặt khinh khỉnh hết cỡ, khiến nàng cảm thấy có điều gì đó. Vậy được, ông ta nói. Tôi sẽ quay lại văn phòng. Khi nào nhận được chat, xin cô ấy thông báo cho Tiffany ở đây biết, được không? Trước dịp trận bình vào, tên miệng cười, Lauren chỉ vào ta và nói. Răng bà dính son kìa. Rồi nàng quay lại Randall Hart. Ông có thể cho tôi biết tại sao ông lại yêu cầu phải có chat đầu tòa? Có được thí luật mới về bảo mật cho bệnh nhân, tập đoàn Lockwood chúng tôi cho rằng nên tuân thủ chúng. Nhưng người đàn bà này chết rồi. Cô cũng vậy thôi. Ở đây không có bí mật y khoa nào hết. Chúng tôi biết bà ta đã đột ngực, chúng tôi chỉ muốn nhận dạng tử thi. Chắc phải có cách khác chứ, thám tử. Chúng tôi vẫn đang cố gắng, tin tôi đi. Nhưng đến giờ, Lauren nhún vai. Đáng tiếc là điều đó không thay đổi quan điểm của chúng tôi. Quan điểm của các vị xin được nói với tất cả sự kính trọng, xem ra khá lỏng lẻo, thưa ngài Horst. Tôi không nghĩ mình hiểu ý cô. Đợi một chút. Lauren moi ra từ trong túi quần một mớ giấy được gấp lại. Trên đường lái xe tới đây, tôi đã có thời gian xem lại các vụ án ở New Jersey. Có vẻ như trong quá khứ, công ty của ông hợp tác với cơ quan công lực. Các ông giao hồ sơ về một tử thi đã được tìm thấy ở hạt Somerset vào tháng 7. Một ông Hampton Weller, 66 tuổi, bị cắt đầu vào ngón tay để không thể nhận dạng được. Nhưng cảnh sát nhân quên rằng ông ta có lắp tim nhân tạo. Công ty ông đã giúp cảnh sát nhận dạng ông ta. Còn một vụ nữa. Thám tử Muse, phải không? Thanh tra. Thanh tra Muse, tôi rất bận. Mời cô cứ ngồi chơi thoải mái. Khi nào chat tòa của cô tới, cứ tự nhiên cho Tiffany biết. Đợi đã. Lauren liếc nhìn chiếc rìu trận. Tiffany, tôi muốn nói, đó không phải tên thật của bà ấy, phải không? Xin phép cô. Ông Horst, ông đã biết là tôi không có chat tòa nào hết, rằng tôi vừa đánh đòn gió. Randall Hall không nói gì. Lauren nhìn xuống và thấy số báo Reuters Brand. Nàng nhíu mày và quay nhìn Horst, lần này nàng đứng thẳng. Ông không nghĩ là tôi đánh đòn gió, nàng nói, từng tiếng một thật chậm rãi tuôn ra. Ông đã biết là tôi đánh đòn gió. Horst lùi lại một bước. Nhưng trên thực tế, Lauren tiếp, nói với mình hơn là với ông ta, nó cũng có thể có thật lắm chứ. Thời gian thì hơi eo hẹp, chắc chắn rồi, nhưng tôi có thể đã gọi cho một quan tòa liên bang chưa được xuống đây. Lấy chắc đầu tòa là chuyện dễ như bỡn. Bất cứ quan tòa nào cũng sẽ đóng dấu vào nó trong vòng 5 phút. Chẳng một quan tòa đó bình thường nào lại phản đối chuyện này, trừ phi. Randall Hall chờ đợi, gần như ông ta hy vọng nàng sẽ tự hiểu ra. Trừ phi có ai ở cấp liên bang, FBI hay văn phòng công tố Mỹ chặn lại. Họ hàng giọng và xe đồng hồ. Tôi thật sự phải đi rồi, ông ta nói. Lúc đầu công ty các ông hợp tác với chúng tôi, Eden nói vậy. Bỗng nhiên các ông ngừng lại. Tại sao? Tại sao ông đột ngột đổi ý, trừ phi liên bang yêu cầu? Nàng nhìn lên. Tại sao bọn họ lại quan tâm đến chuyện này? Đó không phải việc của chúng tôi, ông ta đáp. Rồi họ đưa tay lên miệng như sửng sốt trước sự lỡ lời của chính mình. Bốn mắt gặp nhau và nàng biết ông ta vừa ban cho nàng một ân huệ. Họ sẽ không nói gì thêm. Nhưng ông ta đã nói quá đủ rồi. FBI, họ chính là kẻ đã chặn nàng trước. Và có thể Lauren biết lý do. Trở về xe, Lauren tính toán mọi việc trong đầu. Nàng biết ai ở FBI. Nàng có quen vài người, nhưng không ai có thể giúp đỡ ở mức này. Cả người nàng dâm gian khi phát hiện được ra đầu mối. Đây là chuyện lớn, không nghi ngờ gì. FBI đang nhòm ngó vụ này. Vì lý do nào đó, họ muốn biết ai đã đội lốt dì Phước Mary Rose. Cài tai mắt và thọc tay vào khắp nơi, kể cả với công ty đã cung cấp đội ngược cho bà ta. Nàng tự gật đầu với mình. Phải, đây chỉ là giả định, nhưng nghe rất có lý. Bắt đầu từ nạn nhân, dì Phước Mary Rose ắt phải là một loại đào phạm hay nhân chứng, một người có giá trị với FBI. Được lắm, tốt, tiếp tục đi. Cách đây khá lâu, dì Phước Mary Rose hay bất kỳ tên thật nào đó của bà ta đã chạy trốn. Khó nói chính xác bao lâu, nhưng bà ta đã dạy học ở Sid Margaris theo lời mẹ Catherine 7 năm rồi. Vậy là ít nhất phải lâu từng đấy năm. Lauren ngừng lại, cân nhắc những mối liên quan. Sir Mary Rose đã trốn chạy suốt ít nhất 7 năm trời. Có phải liên bang đã truy tìm bà ta suốt thời gian đó? Mọi chuyện đều ăn khớp. Dì Phước Mary Rose đã trốn thật kỹ. Bà ta đã thay đổi lai lịch, chắc chắn. Có thể đã bắt đầu từ Oregon, cái tu viện bảo thủ mà mẹ Catherine nhắc đến. Ai biết bà ở đó bao lâu? Không quan trọng. Quan trọng là 7 năm trước, không biết lý do gì bà ta đã đến miền Đông. Lauren xoa tay vào nhau. Ồ, chuyện này hay thật. Dì Phước Mary Rose chuyển tới New Jersey và bắt đầu dạy ở Sid Margaret. Theo những thông tin thu thập được thì bà là một giáo viên và nữ tu tốt, quan tâm và gắn bó với mọi người. Một cuộc đời đầy trầm lặng. 7 năm trôi qua, có lẽ bà cảm thấy giờ đây đã được an toàn. Có lẽ bà trở nên bất cẩn và liên lạc với ai đó thuộc về cuộc đời cũ của bà. Bằng cách nào đó, quá khứ đã bắt kịp bà. Có kẻ đã biết bà là ai, rồi có kẻ đã đột nhập vào căn phòng nhỏ của bà trong tu viện, tra tấn bà và dùng gối đè bà chết ngạt. Lauren ngừng lại, gần như để dành ra một giây phút mặc niệm thầm lặng. Được rồi, nàng nghĩ, giờ thì sao đây? Nàng phải lấy được nhận dạng từ bên liên bang. Bằng cách nào? Cách duy nhất mà nàng nghĩ được là lối bánh ít cho đi, bánh kia cho lại, cổ điển. Cho họ cái gì đó để đền đáp. Nhưng nàng có cái gì? Matt Hunter chẳng hạn. Đám liên bang có lẽ chậm hơn nàng ít nhất là 1 hay 2 ngày. Họ có danh sách cuộc gọi chưa? Khó có khả năng. Và kể cả nếu có rồi, nếu họ biết về cuộc gọi đến nhà Marsha Hunter, họ đã lần ra được sự liên quan đến Matt Hunter. Rất khó có khả năng. Lauren lái xe vào đường cao tốc và nhấc điện thoại lên. Nó đã tắt, nàng nguyền rủa món đồ chết tiệt. Lời nói dối trắng trợn nhất đời đi kèm với chi phiếu được gửi qua bưu điện và cuộc gọi của quý vị rất quan trọng với chúng tôi. Là lời tuyên bố về thời gian hoạt động của pin điện thoại di động. Theo đó thì nếu để không pin của nàng phải xài được 1 tuần. Thật ra khi nào may lắm nó mới được cho nàng 36 tiếng. Nàng mở cái hộp đựng găng ra và rút sạc ra. Một đầu nàng cắm vào bật lửa, đầu kia vào điện thoại. Màn hình điện thoại sáng mừng lên và thông báo nàng có 3 tin nhắn chưa đọc. Tin nhắn đầu tiên của mẹ nàng. Chào con gái. Mẹ nói bằng giọng im ái lạ lùng. Đó là giọng nói ngoại giao của bà, mà bà dùng khi nào bà sợ có thể có ai đó nghe được và đánh giá khả năng là mẹ của chính mình. Mẹ nghĩ chúng ta sẽ gọi một chiếc pizza từ tiệm Renato và thuê một bộ phim của Blockbuster. Phim mới của Rosel Growy đã ra DVD rồi đấy. Và mẹ không biết có thể chúng ta tổ chức một đêm của phụ nữ với nhau. Chỉ 2 mẹ con thôi. Con có muốn vậy không? Lauren lắc đầu, cố gắng không xúc động. Nhưng Lễ đã trực trào ngay dưới mi mắt nàng. Mẹ nàng cứ mỗi lần nàng muốn buông tay ra, tách bà khỏi đời mình, muốn oán hận, muốn buộc tội bà một lần cho xong về cái chết của cha. Bà đều tiến lại và nói một điều bất ngờ và giành lại chỗ đứng của bà. Có, Lauren nói khẽ trong xe, con rất muốn vậy. Lời nhắn thứ 2 và thứ 3 đập tan ý tưởng đó, cả 2 đều từ sếp của nàng. Công tố viên bang Estenberg ngắn gọn và vào thẳng vấn đề. Cái thứ nhất nói, gọi cho tôi, lập tức. Cái thứ hai nói, cô ở chỗ quái quỷ nào vậy? Gọi cho tôi. Không cần biết giờ nào, tai họa sắp đến rồi. Estenberg không phải loại người hay nói quá hoặc cho phép mọi người gọi điện lúc nào cũng được. Ông là một người cổ hủ, xét theo cách tiếp cận này. Lauren cũng có số điện thoại nhà của ông ta ở đâu đó. Thật không may, nàng không mang theo người, nhưng nàng chưa bao giờ dùng đến. Stenberg không thích bị quấy rầy ngoài giờ làm việc. Phương châm của ông là tận hưởng cuộc sống. Nó có thể đợi. Ông thường rời khỏi văn phòng vào lúc 5 giờ và nàng không nhớ nổi có lần nào gặp ông ta ở đó sau 6 giờ. Đã 6 rưỡi rồi, nàng định thử số văn phòng của ông ta trước. Theo mà người thư ký có thể còn ở đó. Cô ta biết cách tìm ông. Chỉ một hồi chuông điện thoại được chính Stenberg trả lời. Không phải chuyện tốt. Cô ở đâu đấy? Đang từ Delaware về. Tới đây ngay, chúng ta mới gặp vấn đề. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.